Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 59, thật can đảm. Đệ ngũ huyền đánh giá Gia Thạch sẽ bị thua, nhưng không nghĩ tới hắn có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Càng không có nghĩ tới, hắn lui thân như thế tự nhiên, chiến trường đã giết máu chảy thành sông, Thạch vẫn không có lạc bại. Cho đến trong thân thể của hắn đồ đằng lực lượng còn thừa không nhiều, hắn mới tại Dực ngang nhiên một kích hạ Phiêu Nhiên lui thân. Dực không có lựa chọn truy kích. Hắn nhìn về phía Thạch ánh mắt cực kỳ phức tạp. Cái này lúc trước nhỏ yếu đồng bạn trở nên dị thường cường đại, cường đại viễn siêu tưởng tượng của hắn. Nếu không phải có Long đồ đằng sức mạnh còn sót lại hộ thân, hắn đánh không lại Thạch. Cái này tự mình hiểu lấy, hắn vẫn phải có, cuối cùng, vẫn là phải cùng hỏa đồ đằng một trận chiến a. Dực ánh mắt nhìn về phía lục đại thủ lĩnh, lại từ lục đại thủ lĩnh nhìn về phía hỏa đồ đằng. Đệ ngũ huyền trên mặt phủ lên tiếu dung, hắn từ Dực trong mắt thấy được xoắn xuýt. Ta tới đi, lục đại thủ lĩnh trong miệng nói, đi tới Thạch cùng Dực chiến đấu qua địa phương. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, khởi động thần đà, triệu hoán hỏa đồ đằng. Cùng chiến sĩ thông thường thần đà khác biệt, hắn thần đà trực chỉ đệ ngũ huyền, mà không phải đồ đằng lửa. Đệ ngũ huyền tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, đây là hắn trận chiến cuối cùng. Hắn không muốn chết tại già yếu, hắn muốn chết trên chiến trường. Không có cự tuyệt lục đại thủ lĩnh triệu hoán, thuận theo lấy cỗ lực lượng này, đệ ngũ huyền linh thể từ bát quái không gian bên trong xuyên qua ra ngoài, rơi vào lục đại thủ lĩnh sau lưng. Loại cảm giác này, đối lực lượng khống chế càng thêm rõ ràng. Đệ ngũ huyền vươn tay, cảm thụ được hóa thân thành cự linh sau lực lượng. Minh đồ đằng cảnh giới cùng linh đồ đằng cảnh giới có rất nhiều rõ ràng khác biệt. Tỉ như không cần nhóm lửa đồ đằng lửa liền có thể câu thông. Không cần bộ lạc người tế tự liền có thể mình nhóm lửa đồ đằng lửa. Xem toàn thể xuống tới, minh đồ đằng cảnh giới so linh đồ đằng cảnh giới tự lập rất nhiều. Có thể giảm bớt cùng bộ lạc người lẫn nhau mà một mình sinh tồn. Mà tương ứng triệu hoán giáng lâm về sau, đệ ngũ huyền cũng cảm thấy linh thể của mình phi thường linh hoạt. Có thể lựa chọn tiến vào hoặc không tiến vào lục đại thủ lĩnh trong thân thể. Để cho ta chết bởi vinh quang bên trong. Lục đại thủ lĩnh nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn qua phù phiếm sau lưng hắn đệ ngũ huyền, thở hào hển khẩn cầu nói. Thân thể của hắn bị đệ ngũ huyền ép có chút còng xuống. Hắn quá già rồi, đã không chịu nổi lực lượng như vậy. Đệ ngũ huyền trầm mặc dưới, cuối cùng vẫn là đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Toàn bộ linh giết vào lục đại thủ lĩnh thể nội. Ông, đồ đằng lửa từ lục đại thủ lĩnh thể nội xuất hiện. Sau đó là một tầng màng ánh sáng, hiện ra người hình dạng. Nhìn kỹ có thể phát hiện cái này màng ánh sáng rất giống đệ ngũ huyền. Đây là đệ ngũ huyền linh thể hình thành màng ánh sáng, mà đệ ngũ huyền linh thì chiếm cứ lục đại thủ lĩnh già yếu thân thể. Khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía chướng mắt mặt trời. Con mắt truyền đến đâm nhói để đệ ngũ huyền cảm thấy phi thường dễ chịu. Đây chính là thân thể, không phải tảng đá, là có máu có thịt, thuộc về thân thể của nhân loại. Răng rác, nhấc chân hướng về phía trước, bàn chân đạp ở đại địa bên trên. Phát ra thanh âm đều để đệ ngũ huyền cảm thấy mê người như vậy. Rất nhiều người đều nhìn qua hắn, chờ đợi lấy phản ứng của hắn. Cho dù là Dực, cũng đứng tại hắn đối diện hồi lâu không nhúc nhích. Tại mọi người nhìn chăm chú, lục đại thủ lĩnh đột nhiên dừng lại. Chau mày, trên da có màu đen hơi khói chui ra, hướng về thân thể bên ngoài đệ ngũ huyền linh thể màng mỏng tán đi. Đệ ngũ huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt phảng phất có kinh lôi hiện lên, bị hù rụt lui về phía sau một bước. Sau đó hắn phát hiện, bị hỏa đồ đằng phụ thân lục đại thủ lĩnh, cũng không có đem ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía hắn, mà là hướng về thân thể của mình. Cụ thể hơn đất nói, là nhìn phía trên thân thể phát ra sương mù màu đen. Đây không phải là sương mù, kia là lục đại thủ lĩnh linh hồn. Hắn tại nếm thử đem linh hồn chuyển rời đến đồ đằng linh bên trong. Muốn chết, đệ ngũ huyền giận dữ mắng mỏ một tiếng. Thân thể chấn động, đồ đằng lửa mãnh liệt bốc cháy lên. Kia linh hồn thật giống như bị thiêu đốt bình thường. Tê tê lùi về trong ra. Đây chính là ngươi thiết kế tỉ mỉ sao? Đệ ngũ huyền dùng lục đại thủ lĩnh thân thể mở miệng. Trong âm thanh khàn khàn mang theo cự người ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Hắn phi thường thất vọng, vô cùng vô cùng thất vọng. Lục đại thủ lĩnh là hắn nhìn xem lớn lên. Cuối cùng, hắn lại muốn mượn lấy thần đà thời cơ, cướp đoạt thân thể của mình, trở thành đồ đằng, cả gan làm loạn. Không, đây là thấy lợi tối mắt. Dựa vào cái gì ta sẽ chết? Dựa vào cái gì ngươi có thể vĩnh sinh? Lục đại thủ lĩnh thân thể mở miệng lần nữa, ngữ khí cùng lúc trước lạnh lùng khác biệt, ngược lại mang theo hung lệ ngữ khí. Một người thân thể, hai người ngữ điệu, rực ánh mắt lấp lóe, mơ hồ đoán được cái gì. Ngươi muốn làm gì? Thạch nổi giận gầm lên một tiếng, tiến lên một bước hướng lục đại thủ lĩnh thân thể chất vấn. Đệ ngũ huyền nâng lên lục đại thủ lĩnh cánh tay, hướng thạch phất phất tay, để cho ta cùng hắn giao lưu. Thanh âm lạnh lùng, thạch biết đây là đồ đằng thanh âm, vội vàng cúi đầu lui lại một bước. Nhìn, ngươi cái gì cũng không làm, bọn hắn liền mặc cho ngươi chỉ huy. Ta cảm thấy ta nếu là trở thành đồ đằng, có thể làm càng tốt hơn. Lục đại thủ lĩnh thanh âm lần nữa trở nên hung lệ. Đây là lục đại thủ lĩnh linh hồn tại khống chế thân thể. Thật can đảm, đệ ngũ huyền khen một tiếng. Không có càng nhiều lời hơn ngữ. Hắn cảm giác được thân thể tại sụp đổ. Nếu là lại bỏ mặc trao đổi đi, lục đại thủ lĩnh thân thể có thể sẽ sụp đổ. Mình sẽ một lần nữa trở lại bát quái không gian bên trong. Từ bỏ cùng điên rồi lục đại thủ lĩnh giao lưu. Đệ ngũ huyền đưa ánh mắt nhìn về phía Dực, Dực trao mày, có chút sợ hãi co rụt về đằng sau một bước. Theo ý ta đến tương lai bên trong, ngươi vốn là hỏa bộ lạc đời sau thủ lĩnh. Đệ ngũ huyền nói, chậm rãi hướng về phía trước, đồ đằng lửa tại thân thể bên ngoài thiêu đốt, bỉ Dực lực lượng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Dực trên người long đồ đằng lực lượng chung quy là không trọn vẹn. Căn bản không đủ để cùng đệ ngũ huyền đối kháng. Tiểu long biến thành tiểu xà sao? Hắn không dung Dực mở miệng, đã vươn tay hướng về Dực trên thân nắm tới. Dực hướng về sau trốn tránh, nhưng bị đệ ngũ huyền một câu ngừng lại bộ pháp. Không muốn long bộ lạc diệt tuyệt cũng đừng động. Vươn tay cánh tay đồng thời, đệ ngũ huyền trực tiếp mượn dùng nguyệt đồ đằng năng lực. Trong tay có một cỗ hấp lực truyền đến. Ông, Dực trên người đồ đằng lực lượng lấp lóe. Long đồ đằng bị đệ ngũ huyền nắm kéo xinh xinh lôi ra ngoài. Ngươi không phản kháng sao? Dựa vào cái gì đồ đằng chí cao vô thượng? Ngươi là long bộ lạc thủ lĩnh. Ngươi là quyền lợi đỉnh phong. Lục đại thủ lĩnh nhục thể điên cuồng gầm thét. Nhưng hắn động tác trên tay nhưng không có ngừng. Lúc này hai cái linh hồn cộng đồng chiếm cư lấy thân thể này, mà đệ ngũ huyền hiển nhiên càng có thể nắm giữ quyền chủ động. Ngậm miệng, lục đại thủ lĩnh thanh âm trở nên lạnh lẽo, rõ ràng là đệ ngũ huyền tại làm chủ. Lục đại thủ lĩnh linh hồn không thể phát ra tiếng, linh hồn của hắn phẫn nộ tại trong nhục thể chu lên, nhưng đệ ngũ huyền làm như không thấy. Ba, toàn bộ long đồ đằng thoát ly Dực thân thể, bị đệ ngũ huyệt túm trong tay, một cái tay dẫn theo, giống giống, từng hồi rồng gầm, mang theo giọng khan khan cùng điên cuồng, cực kỳ giống lục đại thủ lĩnh. Đệ ngũ huyền quan sát một trận, cái này long sừng tê giác đã tận gốc đứt gãy, nhìn càng giống rắn. Long, Long Bộ Lạc còn có đường sống sao? Dược run giọng dò hỏi, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.